Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 153, thức ăn ngon động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật ho nhẹ một tiếng, lập tức đưa tay búng nhẹ lên trán nàng. Không được nghịch ngợm, Thanh Dương quận chúa năm nay vừa cập kê, vẫn là tuổi ngây thơ lãng mạn. Nhưng thấy cữu cữu không ôm lấy nàng bế lên như khi nàng còn bé, cũng không giận, chỉ cười khanh khách trêu ghẹo cữu cữu ruột nhà mình. Thọ An trưởng công chúa ở một bên nhìn, trong lòng khẽ động. Lập tức liền hướng thân khuê nữ nhà mình mắng nhẹ, đều đã là đại cô nương cập kê, còn giống như khi còn bé không có quy củ như vậy, giống cái dạng gì. Ngụy Phò Mã lại hướng về khuê nữ, ôn nhu nhìn thê tử công chúa, thay con gái rượu nhà mình xin tha thứ. Công chúa cũng đừng trách nha đầu Thanh Dương, nha đầu này nhất định là nhìn Sở Vương cữu cữu đến nên cao hứng. Chính là như vậy. Nữ nhi không phải cố ý, mẫu thân cũng đừng tức giận với nữ nhi có được hay không. Thanh Dương quận chúa làm bộ tiểu nữ nhi làm nũng, lắc cánh tay Thọ An trưởng công chúa. Thọ An trưởng công chúa bị lắc vài cái liền không còn nóng nảy nữa. Ngươi nha, đã cập kê rồi, mắt thấy sắp nói chuyện hôn sự, ngươi như vậy, con trai nhà nào nhìn thấy dám cưới ngươi nha. Đưa tay nhẹ chọc trán con gái một cái, Thọ An trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu. Thọ An trưởng công chúa lại bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nữ nhi còn nhỏ, mẫu thân không phải nói qua muốn lưu nữ nhi ở nhà nhiều vài năm sao? Hơn nữa, cữu cữu còn chưa cưới vợ đâu, nữ nhi phải chờ cữu cữu cưới cữu lại nói sau. Thọ An trưởng công chúa nghe vậy một trận đau đầu, thân khuê nữ nhà mình còn tốt, cũng chỉ vừa mới cập kê. Lại rời xa kinh thành, phụ hoàng nhất thời cũng sẽ không muốn dùng Thanh Dương đi cùng đại gia tộc nào liên hôn. Đây cũng là lúc nàng nguyện ý nghe theo lời mẫu phi, mang theo Phò Mã cùng nữ nhi đến. Một trong những lý do để sống ở Thái ấp, chỉ là thân đệ đệ này a, năm nay đều 26 rồi, bộ dạng cho dù tốt, thân phận lại cao quý, lớn như vậy tuổi. Cũng thật sự làm cho những tiểu cô nương đại gia tộc kia sinh lòng thoái ý, trong lòng ai mà không nói thầm, lớn tuổi như vậy còn chưa cưới vợ, có phải trên người có cái gì không tốt hay không? Nhưng thân đệ đệ rốt cuộc là thân vương tôn quý, thân phận chính phi của hắn cũng không thể kém. Cái này cũng rất sầu người a, Triệu Cảnh Giật không chú ý tới bộ mặt u sầu của tỷ tỷ, hắn đã bị cháu gái bắt lấy hỏi đông hỏi tây. Cữu cữu, người nghĩ cho mẫu thân ta mấy biện pháp kia thật sự là quá tốt. Ta hôm nay liên tiếp đi vài nhà, mấy nhà kia các tiểu thư nghe nói mẫu thân ta muốn tổ chức một đại hội thi đấu cho các tiểu thư khuê các. Mỗi người đều muốn tới tham gia đây. Thanh Dương quận chúa lời này thành công hấp dẫn Thọ An trưởng công chúa chú ý. Như thế nào, muốn cho các nàng quyên bạc quyên lương đều nguyện ý. Thọ An trưởng công chúa ngữ khí có chút trào phúng. Lúc trước bảo trưởng bối trong nhà các nàng quyên tiền quyên lương, tình cảnh đó gọi là người người than nghèo kể khổ. Nguyện ý, sao lại không nguyện ý? Thanh Dương quận chúa đắc ý nói. Nữ nhi cũng không phải ngốc, cũng cùng các nàng nói rõ ràng, các nàng không muốn đi lời nói cũng không có việc gì, chỉ là các nàng không muốn đi, các nàng nhìn không vừa mắt mấy nhà tiểu thư nhà khác, khẳng định cao hứng muốn chết. Ngụy Phò Mã nghe vậy lập tức liền khen khuê nữ nhà mình có mưu lược, chọc cho Thọ An trưởng công chúa bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Phò Mã chàng liền cưng chiều nàng đi, đều bị ngươi cưng chiều vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phò Mã cũng không cãi lại, chỉ cười ha ha. Triệu Cảnh Giật nhìn một nhà ba người tì tì hòa thuận vui vẻ, khóe môi cũng dương lên. Chỉ là, trong đầu lại nổi lên dung nhan của tiểu cô nương kia sau khi lớn lên. Nghĩ như vậy, hắn mới giật mình, hắn đã rất lâu không bị giấc mộng kia quấy nhiễu. Bắt đầu từ khi nào vậy? Là từ lúc hắn bắt đầu chân chính để ý tiểu cô nương kia. Giờ phút này, trong lòng hắn có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ khuôn mặt của vị cô nương trong mộng kia cùng khuôn mặt của tiểu cô nương sau khi lớn lên vô cùng giống nhau. Dùng bữa tối, hôm nay để tỷ phu ngươi bồi ngươi uống mấy chung rượu. Thọ An trưởng công chúa nói kéo tinh thần Triệu Cảnh Giật về. Hắn cũng không giải thích, chỉ dương môi nở nụ cười. Kế tiếp, đám nha hoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh bưng khay nối đôi nhau mà vào, mang thức ăn lên. Phần lớn thức ăn tối hôm nay thật ra là do Triệu Cảnh Giật mang đến. Khi hắn mang đến những món kho kia mang lên bàn cơm sau, Thanh Dương quận chúa đầu tiên liền không chịu nổi tính tình. Sau khi hít sâu một hơi, khen lớn một tiếng, thơm quá, lập tức lại đối với Thọ An trưởng công chúa nói, mẫu thân, hôm nay nên hào hào thưởng cho đầu bếp nhà chúng ta, là thấy cựu cựu hôm nay đến, chủ nghệ siêu thường a. Thọ An trưởng công chúa lắc đầu nở nụ cười. Đâu phải là nhà chúng ta đầu bếp tay nghề tốt nha, những món ăn này đều là cữu cữu của ngươi cố ý mang đến cho chúng ta nếm thử. À, thì ra là cữu cữu mang đến. Thanh Dương quận chúa nhịn không được nhìn về phía Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật gật gật đầu, một bên thay nàng gắp vài miếng thịt cừu kho, một bên nói. Những món ăn nguội này gọi là món kho, là cách làm mới, chỉ có một cái trấn huyện Giang Ninh bên kia mới có, cố ý mang đến cho các ngươi nếm thử. Ngụy Phò Mã trong lòng ấm áp, Thọ An trưởng công chúa cũng cảm khái nói, năm nay tỷ đệ chúng ta có thể gặp thêm vài lần, thứ nhất là Thanh Dương cập kê, thứ hai là bởi vì hạn hán đại tai, nếu không một năm sẽ không gặp được mấy lần. Triệu Cảnh Giật gật gật đầu, hoa, wow, đây là cá chiên sao, ăn ngon à, Thanh Dương quận chúa tiếng thán phục khiến ba người lớn chú ý, Triệu Cảnh Giật liền cười giới thiệu, đây là cá chê chiên ngũ hương. Thọ An trưởng công chúa liền nói, ai, lúc này còn có thể ăn được cá, cũng là khó được. Hôm nay chúng ta ăn ngon như vậy, là nhờ phúc của cữu cữu ngươi. Thanh Dương quận chúa nhìn cữu cữu mình, lời hay không cần tiền nói. Triệu Cảnh Giật cười lắc đầu, chợt nghe cháu gái đột nhiên giọng nói vô cùng đau đớn. Cữu cữu mang đến món kho và cá chê chiên ngon quá, là một trong những món ăn ngon nhất Thanh Dương được ăn trong đời này. Sau này nếu không được ăn nữa, con phải làm sao bây giờ? Tiếp theo, trong đôi mắt to xinh đẹp kia tất cả đều là chờ mong, liền đáng thương nhìn Triệu Cảnh Giật. Cữu cữu à, cữu cữu có thể để cho người làm món kho ngon như vậy cũng tới chỗ chúng ta mở cửa hàng món kho được không? Cách chương.